Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, đoạt nâng hoa lạc, ngoặc kép, các ngươi đã kết làm ân ái, vợ chồng, từ nay về sau, vô luận giàu nghèo, tật bệnh, hoàn cảnh ác liệt, sinh tử tồn vong, các ngươi đều muốn toàn tâm toàn ý, chung chinh không đổi bảo vệ đối phương. Tại nhân sinh lữ trình bên trong vĩnh viễn tương cứu trong lúc hoạn nạn theo chứng hôn người sau. Cùng một câu đọc lời chào mừng kết thúc. Tiêu Dạ tại Tô Thiển trên môi hôn hôn một hôn. Hôn lễ hạ màn. Hai người vào hôm nay rốt cục kết làm phu thê. Làm bạn cả đời. Đoạt nâng hoa rồi. Lễ nghi sau khi hoàn thành. Là tân nương ném nâng hoa thời khắc. Tô Thiển đối cảnh như họa ném ra ngoài một cái thần bí mỉm cười. Không đợi cảnh như họa đáp lại, trong tay hoa liền hướng nàng bên này ném đi qua. Cảnh như họa nhìn xem phi tốc tới hướng bên này một chùm màu trắng hoa hồng. Nàng xuyên dài khoản lễ phục cũng không tốt trốn tránh. Dưới tình thế cấp bách, từ trên vai túm ra tùng hoa một ngăn. Tùng hoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tính phản xạ dùng hai con nhỏ chảo bắt lấy dây buộc. Những cái kia đoạt nâng hoa các thiếu nữ lại một lát ngốc trệ. Để sau khe khẽ là thấp giọng nở nụ cười. Thế mà bị một con động vật cướp được. Đó là vật gì a? Cái gì sủng vật? Chưa thấy qua a? Tô Thiển nghe được sau lưng thanh âm. Vừa quay đầu lại liền hướng cảnh như họa bên kia nhìn lại. Bởi vì bó hoa quá lớn, chặn tùng hoa, mà cảnh như họa lại ôm tùng hoa. Từ Tô Thiển kia nhìn qua liền cùng cảnh như họa ôm nâng như hoa. Mặc dù đóa hoa hướng xuống có chút quái dị, Tô Thiển cười đi lên nói, phỉ phỉ, chúc mừng ngươi. Nghe nói cướp được tân nương nâng hoa người kế tiếp kết hôn chính là nàng nha, cướp được nâng hoa. Chính là nó, cảnh như họa khóe miệng nhẹ cười. Hai tay hướng lên nâng lên, đem tùng hoa dơ cao tại Tô Thiển trước mặt, để nàng thấy rõ ràng. A, Tô Thiển kinh ngạc nhìn trên móng vuốt nắm lấy buộc lên nâng hoa dây buộc. Hai con tròn căng con mắt hiếu kỳ thật to nhìn xem nàng tùng hoa. Đây là ngươi nuôi, Tô Thiển sau đó có chút giật mình mắt nhìn cảnh như họa. Không nghĩ tới nhìn xem lãnh lãnh đạm đạm kiểu phi cũng sẽ thích nuôi sủng vật. Mà ni cảnh như họa gật gật đầu, tùng hoa đem trong tay dây buộc vứt xuống, bao hoa ném đi, rơi trên mặt đất. Nhảy lên cảnh như họa đầu vai nhìn xem Tô Thiển. Đây là tùng hoa lần thứ nhất trông thấy thế giới này nữ chính. Tròn căng trên ánh mắt hạ chuyển động, đánh giá Tô Thiển. Dò xét xong, tùng hoa ngạo kiều dơ lên cái đầu nhỏ, hướng về phía cảnh như họa một tiếng gọt kẹt. Cảnh như họa có thể tiếp thụ lấy nàng ý tứ. Rõ ràng chính là nàng không có ta manh, phỉ phỉ. Tiểu gia hỏa này còn có linh tính a, có thể cho ta sờ sờ sao? Đối mặt cái này manh vật, Tô Thiển cũng là nhịn không được muốn sờ một thanh. Tùng hoa da lông là màu nâu xám, không giống manh sủng màu trắng da lông như vậy làm người thương yêu yêu. Nhưng màu nâu xám tương hỗ hỗn hợp, rất có trật tự đường vân, tựa như là mặc một bộ thời thượng da cỏ áo. Tăng thêm không biết ai cho nàng tại cửa hàng thú cưng bên trong tu bổ lông tóc. Chóp đuôi nhọn chỗ đâm một cái lông giống một đóa nở rộ hoa. Về phần là hoa gì, liền không ngừng tùng hoa đau đớn. Tính toán ra, hồ ly, cẩu cẩu, con mèo, con thỏ đều có riêng phần mình manh thái. Tùng hoa con mắt không phải những này manh vật bên trong đẹp mắt nhất. Da lông cũng không phải đẹp nhất, thân hình cũng không phải nhất lấy vui, nhưng thắng ở nàng manh liền manh tại tính cách của nó. Tùng hoa thường thường có thể làm ra giống người động tác thần thái lại cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy nó giống người. Trong mắt viết đầy mình nghĩ biểu đạt ý tứ. Có thể ra những này không còn có đừng cảm xúc. Dùng một câu nói, tùng hoa rõ ràng có thể dựa vào mặt giá trị bán manh. Nhưng nó hết lần này tới lần khác cần nhờ tính cách thủ thắng. Hết chương.